Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286: Thiên Đạo Lưu. Nhìn trên giường, khóe môi nhếch lên, Tiếu Ý đang ngủ mê man bỉ bỉ đông. Valos khẽ cười một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa rồi Valos đã hỏi Tiểu Vũ cùng Hải Sa ở Vũ Hồn Điện ở tạm. Bất quá hai người bọn họ ở chỗ này cũng không dễ vượt qua. Nếu như không phải bỉ bỉ đông ở phía trên đè nặng, Vũ Hồn Điện cái kia gọi Thiên Đạo Lưu lão gia hỏa đã sớm đem các nàng hai giết đi. Săn bắt hồn hoàn, hồn cốt, nghĩ tới đây Valos trong ánh mắt tiết lộ ra sát cơ. Thiên Đạo Lưu cái này lão gia hỏa hiện tại chính là một viên u ác tính. Chồng ở Valos thống trị Vũ Hồn Điện con đường bên trên. Vừa rồi Valos cùng Hồ Liệt Na tiến nhập Giáo Hoàng Điện lúc, chứng kiến bỉ bỉ đông cùng Hoa Cúc Quỷ hai đại đấu la thương lượng chính là cái này sự tình. Valos hiện tại sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hắn hiện tại có thể không phải hướng Tiểu Vũ cùng Hải Sa địa phương đi, mà là đi hướng Điện Trưởng Lão, đi hướng Thiên Đạo Lưu cái kia lão gia nơi ở. Hắn muốn nhổ người này chôn ở Vũ Hồn Điện u ác tính, thuận tiện vì làm tiếp thu Vũ Hồn Điện mà chuẩn bị. Hắn muốn bắt Thiên Đạo Lưu lập uy. Nhìn còn có ai không phục? Điện Trưởng Lão, nơi này là Giáo Hoàng Điện bên trong lớn nhất một tòa kiến trúc, cũng đại biểu cho toàn bộ Vũ Hồn Điện lực lượng cường đại nhất chỗ. Thật cao mái vòm trong kiến trúc, vừa vào môn chính là rộng rãi phòng khách, trọn trống không khung đính chừng gần 3 thập mét cao, chu vi phân 3 tầng, mỗi một tầng đều có thập căn phòng, ngoại trừ vô cùng bên ngoài tình huống đặc thù ở ngoài. Có thể vào ở vào nơi này điều kiện chủ yếu chính là hồn lực trên 90 cấp, sở hữu phong hào đấu la trở lên thực lực. Nơi đây mới là Vũ Hồn Điện chân chính quyền lực tối cao chỗ. Cho dù là Giáo Hoàng cũng muốn chịu bên ngoài chế ước. Xét đến cùng hay là thực lực tác dụng. Ở nơi này các trưởng lão nếu như liên hợp lại cùng nhau, đủ để ở trong vòng một ngày hủy diệt một thành phố. Đây tuyệt không phải khoa trương. Lúc này, Điện Trưởng Lão bên trong yên tĩnh, cho dù là một gã thị, sau khi người hầu cũng không có. Làm Valos đi vào to lớn kia phòng khách lúc, liền thấy ở tòa này phòng khách ở giữa nhất sườn, một tòa lấy vàng dòng chế tạo, cao tới 10 thước cự đại lục dực thiên sứ điêu khắc trước. Đứng lẳng lặng một người, đang đưa lưng về phía cửa phương hướng, ngẩng đầu nhìn lên lấy tòa kia vàng dòng tượng đắp từ bóng lưng xem. Đó là một người nam nhân, vóc người khá cao, nhưng lại cũng không cường tráng. Một thân mộc mạc trường bào màu xám, tóc dài màu đen rối tung ở sau ót, cắt tỉa vô cùng chỉnh tề. Đứng ở nơi đó, hắn làm cho một loại vô cùng cảm giác kỳ dị. Dường như người đó chính là tòa kia lục dực thiên sứ pho tượng. Giữa hai người không còn sự phân biệt. Dường như chu vi những cái này to lớn cửa sổ chiếu xạ vào phòng khách ánh mặt trời đều tập trung ở hắn trên người một người. Mặc dù hắn y chứ thị như vậy mộc mạc, nhưng là hắn chỉ là đứng ở nơi đó liền làm cho một loại quỳ bái cảm giác. Valos khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ, dung với thiên địa sao? 99 cấp phong hào đấu la, xem ra cái này nhân loại chính là Thiên Đạo Lưu. Không khỏi mở miệng nói, ngươi là Thiên Đạo Lưu a? Ta chính là. Người áo xám chậm rãi xoay người. Trước lúc trước cái loại này đặc thù khí tức đột nhiên trở nên không còn sót lại chút gì. Nhìn qua, hắn chỉ có 40 tuổi, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, mang trên mặt một tia mỉm cười nhàn nhạt. Cái loại này bình tĩnh, không màng danh lợi khí tức làm cho một loại cảm giác hết sức thoải mái. Nhất kỳ dị hơn là, cho dù là có phong hào đấu la ở chỗ này, cũng khẳng định không cách nào từ trên người hắn cảm nhận được một tia hồn lực ba động. Đây cũng chính là đỉnh cấp đấu la điểm mạnh. Bất quá đối với hắn hiện tượng như vậy, Valos so với hắn đến còn phải càng giống như người thường. Xem ngươi bộ dáng này tựa như biết ta muốn đi qua một dạng. Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Kỳ thực lúc trước ngươi cầm trưởng lão lệnh tiến nhập Giáo Hoàng Điện lúc, ta liền biết ngươi sẽ tới nơi này. Thiên đạo lưu còn là một bộ mỉm cười dáng dấp. Hắn đánh giá Valos tiếp tục nói, trong 2 năm qua Bỉ Bỉ Đông biến hóa toàn bộ là bởi vì ngươi a. Tuy là thiên đạo lưu là hướng Valos câu hỏi, có thể giọng nói thiếu là vô cùng khẳng định. Valos cười nhạt một tiếng mở miệng nói, ngươi cũng đã đoán đúng. Vậy ngươi có thể đoán một chút ta tới nơi này là làm gì sao? Không ngoài 2 điểm, đệ nhất ngươi là tìm đến điện trưởng lão phiền toái. Đệ nhị, ngươi chính là chỉ cần tới tìm ta một người phiền toái. Ta nói có đúng không? Thiên đạo lưu sắc mặt không thay đổi. Một bộ khẳng định dáng vẻ mở miệng nói. Ba, đùng đùng, một chuỗi dài tiếng vỗ tay từ Valos truyền tay ra. Valos sâu đậm đánh giá thiên đạo lưu mở miệng nói, ngươi phân tích không sai. Ngươi đã biết ta là tới tìm làm phiền ngươi. Làm sao còn ở chỗ này chờ đấy? Ha ha, còn không có thứ gì có thể để cho lão hủ lui bước. Ngươi cái này tiểu oa oa khẳng định không đủ tư cách. Thiên đạo lưu nghe được Valos lời nói, giống như là nghe được chuyện gì buồn cười một dạng, thoải mái cười to nói. Phải không? Ta có đủ hay không tư cách có thể không phải ngươi định đoạt. Valos không phải gọt mở miệng nói. Coi như 99 cấp đến gần vô hạn thần tồn tại. Dù sao còn không phải thần. Valos hiện tại có thể phát huy ra được thực lực. Có thể không có chút nào so với cái này cái thế giới thần linh kém. Cùng ăn Bỉ Bỉ Đông. Hồn hoàn niên hạn bỏ thêm 45.000 năm. Ăn hồ liệt na. Niên hạn lần nữa gia tăng rồi 3 vạn năm. Tuy là không tới 10 vạn năm hình thành chất biến. Có thể cũng không phải thiên đạo lưu có thể xem thường. Thiên đạo lưu nghe được Valos lời nói. Lắc đầu mở miệng nói, người thanh niên ngươi hay là đi thôi. Chính ngươi tất cả nói. Ta là tới tìm phiền toái. Làm sao có thể bị ngươi một câu nói hết đi liền. Valos bĩu môi mở miệng nói. Người thanh niên. Không phải không biết tiến thối. Trở về đi. Thiên đạo lưu vẫn duy trì cái kia một bộ để Valos nhìn sắp ói cười mặt mũi mở miệng. Lão già kia. Đừng từng miếng người thanh niên. Cậy già lên mặt sao. Valos cười khẽ một tiếng mắng. Người quá không biết điều. Thiên đạo lưu nghe xong Valos lời nói. Nhất thời ôn cả giận nói. Hắn lúc nào bị người ra mắng quá. Ở vũ hồn điện lâu như vậy không ai có thể dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Không biết tốt xấu. Hành, ta qua đây chính là tìm làm phiền ngươi. Ít nói nhảm, muốn đánh cũng nhanh chút. Là không phải già rồi không đánh nổi. Valos tà khí cười mở miệng nói. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt 200 chương 87, Quang Minh vs Hắc Ám. Ta đây liền thay mặt cha mẹ ngươi thật tốt. Quản giáo ngươi. Thiên đạo lưu thật tại nhẫn không được. Ở cũng không lo cái gì hình tượng thân phận. Hắn sợ Valos nói ra cái gì càng lời khó nghe tới. Hắn câu nói vừa dứt, giơ tay lên chính là một cái tát hướng Valos rút đi. Thiên đạo lưu vung ra tay trưởng mặc dù nhanh. Có ở Valos trong mắt cũng là vô cùng chậm rãi. Coi như là không cần mắt chi thần thông. Lấy thuần túy mắt thường. Đều là xem đến vô cùng thong thả. Bắt lại thiên đạo lưu cổ tay. Valos lần nữa mở miệng nói. Lão già kia. Chưa ăn cơm sao? Hay là thật già rồi? Muốn chết. Thiên đạo lưu lúc đầu không có muốn thế nào. Tối đa chính là giáo huấn Valos mà thôi. Không ngờ tới. Valos không cảm thấy được. Nhất thời nổi giận. Hôm nay bị Valos mắng mấy lần. Nhưng là hắn nhiều năm như vậy làm thành trưởng lão tới nay nhiều nhất một lần. Cũng sẽ không cùng Valos lời nói nhảm. Trên cánh tay trực tiếp rót vào hồn lực. Hung hăng phách về phía Valos. Ba. Valos khinh miểu cười. Nâng lên trực tiếp cùng thiên đạo lưu đối tiếp một trường. Nhìn liền lùi mấy bước thiên đạo lưu. Valos lắc đầu mở miệng nói. Lão già kia. Xem ra ngươi già thật rồi. Nếu như vậy già nua. Cần gì phải còn muốn nhúng tay vũ hồn điện chuyện đâu. Về hưu quên đi. Thiên đạo lưu bị Valos vừa nói như vậy mặt mo nhất thời biến thành màu gan heo. Cúi đầu nhìn xuống chính mình tê dại bàn tay. Kinh hãi không gì sánh được. Hắn không ngờ tới Valos cư nhiên lợi hại như vậy. Tuy là hắn vừa rồi vẻn vẹn chỉ dùng 7 thành lực. Hắn chính là đỉnh cấp phong hào đấu la. Coi như là 7 thành lực. Thông thường phong hào đấu la đều chịu không nổi. Nhưng là cùng trước mặt tiểu tử này chạm nhau một chưởng phía sau. Thế mà lại tay nắm cửa cho chấn động đã tê dần. Nhìn về phía Valos ánh mắt nhất thời ngưng trọng. Thiên đạo lưu trầm giọng nói, cuối cùng sẽ cho ngươi lần cơ hội. Hiện tại đi liền, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lão già kia, ngươi hiện tại liền về hưu. Không hề nhúng tay vũ hồn điện chuyện. Ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thiên đạo lưu vừa dứt lời. Valos liền tiếp lời nói. Tiểu tử ngươi muốn chết. Võ hồn phụ thể thiên đạo lưu cũng không nhịn được nữa. Valos từng tiếng, lão già kia gọi. Điều này làm cho hắn phẫn hận không gì sánh được. Hắn thiên sứ võ hồn trực tiếp thả ra. Đối mặt cái này có thể một chưởng đem cánh tay hắn chấn động tê dại tiểu tử. Hắn hiện tại có thể một chút chủ quan tâm tư cũng không có. Hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, hồng. 9 cái hồn hoàn nhất thời từ dưới chân của hắn thăng đằng nhi bắt đầu. Như vậy phối trí giản một mạch để cho người đỏ mắt. Khoe khoang không gì sánh được. Nhưng đối diện Valos cũng không gọt bĩu môi. Cho dù là 9 cái hồng sắc hắn cũng sẽ không coi vào đâu. Nếu thiên đạo lưu trang bị 13 phóng thích võ hồn. Valos cũng trong nháy mắt đem mình hồn hoàn tung ra ngoài. 10 cái đồng dạng niên hạn hắc sắc hồn hoàn trong nháy mắt thăng đằng nhi bắt đầu. Tuy là Valos bây giờ hồn hoàn tương đương với bài biện. Hồn kỹ các loại. Chờ. Dung nhập hắn tự nghĩ ra chiêu thức trong. Bất quá vẫn là có thể dùng đến hù dọa nhân. Có đôi khi Valos còn đang cảm thán. Các loại. Chờ. Nhiều đẩy đến 2 nữ nhân. Hồn hoàn đều biến thành màu đỏ. Hiệu quả kia nhất định rất tốt. 10 cái hồn hoàn. Ngươi là thần. Thiên đạo lưu chứng kiến Valos dưới chân thăng đằng nhi ra hồn hoàn nhất thời kinh hô lên nhất. Thanh mở miệng nói. Valos tà tiếng cười mở miệng nói. Đã cho ngươi một cơ hội. Để cho ngươi về hưu. Lần này hãy bỏ qua ngươi. Ai biết ngươi như thế không biết tốt xấu đâu. Hành. Thiên đạo lưu ổn định quyết tâm thần. Hừ lạnh một tiếng. Cũng không lời nói nhảm. Trực tiếp hướng Valos công kích đi. Như là đã đến trình độ này, Valos là sẽ không bỏ qua hắn. Còn không bằng liều một lần. Thái dương thánh kiếm thiên đạo lưu nhằm phía Valos trong nháy mắt trong tay nhiều hơn một bà. Tản ra quang minh hơi thở trường kiếm. Trên trường kiếm bao vây lấy nóng bỏng quang thuộc tính hỏa diễm. Mang theo không khí tiếng rít. Trực tiếp hướng Valos đầu chém tới. Nguyên tố hộ thân hư vô, Valos khẽ cười tiếng. Nếu như là thần phát động quang minh hơi thở công kích. Đối phó hắn còn có chút dùng. Có thể thiên đạo lưu vẫn là phong hào đấu la. Valos tuy là tu luyện hắc ám tính chất năng lượng. Nhưng đồng dạng vô hiệu. Tự nghĩ ra chiêu thức nguyên tố hộ thân trong nháy mắt phát động. Dung nhập không gian nguyên tố. Valos thân thể nhất thời trốn vào trên không. Thiên đạo lưu thái dương thánh kiếm nhất thời giống như chém vào không khí vậy. Trực tiếp xẹt qua Valos thân thể. Xuất hiện tại phía sau hắn. Diệt thế chi lửa thiên đạo lưu thái dương thánh kiếm xẹt qua Valos thân thể đồng thời. Valos trong tay nhất thời xuất hiện một đoàn đen nhánh hỏa diễm. Hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên. Hình thành một bả giống nhau tán phát ra quang mang trường kiếm. Bất quá Valos hỏa diễm là hắc ám thuộc tính mà thôi. Nhìn thiên đạo lưu trường kiếm xoay ngược lại trở về. Valos nắm chặt trong tay hắc viêm kiếm. Hai người trực tiếp đụng nhau. Sáng hay tối đối quyết. Không có gì Hibana bắn ra bốn phía. Cũng không có gì kịch liệt năng lượng trùng kích. Valos hắc viêm trực tiếp hướng thiên đạo lưu quang lửa thôn phệ đi. Ở thiên đạo lưu còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Hắn thái dương thánh kiếm quanh thân quang lửa trong nháy mắt bị Valos hắc viêm thôn phệ không còn. Thiên đạo lưu kinh hãi. Một kích này hắn chính là mọi việc đều thuận lợi. Không ngờ tới trong chớp mắt. Chiêu thức của hắn liền trực tiếp bị phá giải rớt. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Khí thế trên người tăng mạnh. Cùng lúc đó, thiên đạo lưu trên người đệ tam. 5, 6, Tám hồn hoàn đồng thời sáng bắt đầu. Hắn võ hồn quanh thân tán phát quang thuộc tính bạch quang mang trong nháy mắt nhuộm thành sáng kim. Sắc, nhất thời trong tay Thái Dương Thánh Kiếm cũng bị nhuộm thành kim sắc cùng Valos Hắc Viêm tiếp tục. Đối với khiêng lên, Valos cười lạnh tiếng. Chính mình Hắc Viêm tuy là không phải cái gì ghê gớm hỏa diễm. Cùng Hokage Ninja Amaterasu là một cấp bậc. Muốn tiêu diệt Hắc Viêm nhiều đồ là. Nhưng này cũng phải nhìn riêng mình tu vi mà định ra. Quang thuộc tính hỏa diễm tuy là lợi hại. Có thể Valos cùng Thiên Đạo Lưu hai người tất lại không phải tồn tại cùng một cấp bậc. Lợi hại cũng không dùng. Quả nhiên như Valos nghĩ giống nhau. Bị nhuộm thành mặt trời màu vàng thánh kiếm ở Hắc Viêm thôn phệ dưới chỉ là từ chối khoảng khắc. Liền dừng lại không tiến thêm. Theo thời gian trôi qua, kim sắc quang lửa liên tục bại lui. Không phải mất một lúc lần nữa bị Valos Hắc Viêm nuốt chửng lấy không còn. Valos ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Đạo Lưu cười lạnh tiếng mở miệng nói chơi với ngươi lâu như vậy. Cũng có thể a, ngươi có thể đi chết. Thiên Đạo Lưu nghe được Valos lời nói kinh hãi. Dưới chân đệ thất hồn hoàn nhất thời sáng bắt đầu. Hắn thiên sứ võ hồn vũ hồn chân thân. Trong nháy mắt biến hóa đi ra. Tản ra nhu hòa quang thuộc tính lục dực thiên sứ nhất thời thay thế Thiên Đạo Lưu vị trí đứng. Nó nhìn Valos mở miệng nói, lão hủ nhưng là thật lâu không có bị người bức thành như vậy. Tuy là ngươi là thần, có thể lão hủ cũng không thấy biết sợ ngươi. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.